khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 60, phong bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Song và Khương Tuyết thong thả ăn hết xiên nướng trong quán. Đến lúc tính tiền, bà chủ quán lại không lấy tiền sữa đậu nành của họ. Khi nào muốn ăn thì cứ quay lại nhé. Bà chủ cười hiền hậu, phẩy tay rồi lại vào quán bận rộn. Họ đành men theo con hẻm nhỏ để ra đường lớn. Con hẻm chật hẹp, cây cối tùm, màn đêm buông xuống. Những tán cây rậm rạp hai bên đường gần như che khuất hết ánh đèn đường le lói. Giờ này, học sinh trường trung học Hồng Thành cũng sắp tan học. Khương Tuyết đeo khẩu trang, lại tựa vào vai Trần Song, nũng nịu bước đi chậm rãi. Những đứa trẻ chạy nhanh thoăn thoắt, đeo cặp sách, có đứa còn đạp xe. Lướt qua họ, vài người còn ngoái đầu lại, len lén nhìn họ vài lần, rồi lại ngại ngùng quay đi. Không biết đang thì thầm to nhỏ điều gì với bạn bè. Ra đến đường lớn, ánh đèn lại sáng trưng. Trần Song không yên tâm để Khương Tuyết một mình bắt xe về khuya, nên kiên quyết chỉ gọi một chiếc xe, đưa Khương Tuyết về đến cổng khu nhà, rồi mới bảo tài xế quay lại đón mình về nhà. Tối nay, nhà nàng không còn đông họ hàng như mọi khi. Cửa vừa mở, đã thấy Trần Độ và Chu Tư Ninh đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Họ cũng đón cả Phu Phu về. Cục bông lớn nằm gọn trong lòng Chu Tư Ninh. Trần Độ cẩn thận dùng lược CS cô minh lông cho nó. Nghe thấy tiếng Trần Song về, Chu Tư Ninh lập tức ngồi bật dậy, xoay người bám lên thành ghế sofa, mắt sáng long lanh hỏi, "Tiểu Song về rồi à, thế nào rồi?" "Hừ," Trần Song khẽ hếch mũi, tiến lại gần V, TV, Phu Phu, "Được V, TV, dễ chịu." Phu Phu kêu gừ gừ, dụi cằm vào lòng bàn tay Trần Song, bị mèo con làm nũng. Trần Song cũng không nỡ rời đi, bèn chu môi quay sang mắng Trần Độ, "Vô lương tâm, vô lương tâm, chị á." Trần Độ nhướng mày, gỡ lông mèo dính trên lược, "Chị đây không phải đang tạo cơ hội cho em ở riêng với người ta sao?" Trần Song bĩu môi, "Bớt xạo đi, chị chỉ muốn hẹn hò riêng với chị Tư Ninh thôi." Giống như Trần Độ hiểu Trần Song cũng hiểu rõ Trần Độ. Con người này làm việc gì cũng giỏi tìm lý do chính đáng cho mình. Em gái đối với cô mà nói rất quan trọng, nhưng so với người bạn gái lâu ngày gặp lại thì Chu Tư Ninh vẫn là quan trọng nhất. Tại em cả đấy, em với Khương Tuyết phải bắt xe buýt về. Hai đứa bắt xe buýt về á? Trần Độ nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Hai đứa xem pháo hoa xong mới về à? Vậy chẳng phải là cả buổi chiều và tối hai đứa đều ở bên nhau sao? Chu Tư Ninh cũng hiểu ra, hào hứng nói, vậy hai đứa nói chuyện gì thế? Nói chuyện thế nào? Cô ấy có khả năng trở thành em gái của chị không? À, lại đến nữa rồi. Hóng hớt, trong lòng Trần Song bỗng dâng lên một ý muốn trêu chọc. Nàng khẽ nhếch mép, rút tay về, liếc nhìn cặp đôi trên ghế sofa một cái đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói, "Không nói cho chị biết." Quả nhiên, Trần Độ và Chu Tư Ninh đều trố mắt vì câu nói đó. Muốn hỏi thêm điều gì, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhưng lại chẳng hỏi được gì. Biểu cảm ấy rất hiếm khi thấy trên gương mặt trầm ổn của chị gái Trần Độ. Thú vị vô cùng. Tâm trạng Trần Song vô cùng tốt, khóe môi cong lên, tự mình lên lầu về phòng ngủ. Phòng ngủ của nàng không có ai, bình thường cũng không khóa. Vừa vào phòng, Trần Song đã nhìn thấy một chiếc phong bì Grab nằm trên bàn học. Nàng bước tới xem, trên đó là tên cô được viết bằng nét chữ thanh mảnh. Cầm lên tay bóp nhẹ, thấy bên trong đầy đặn, Trần Song liền biết đó là gì. Đây là tiền lì xì bố mẹ nàng cho. Năm nay tuy có về nhà ăn Tết, nhưng cũng chỉ gặp mặt một lần vào ngày mùng 1. Chắc chưa ở được 2 ngày, cặp vợ chồng ấy đã lại rời đi. và cách nhét tiền này chính là cách bố mẹ nàng bù đắp cho nàng trong im lặng. Cứ như thể phong bì càng dày, Trần Song sẽ càng vui vẻ, không cần phải khóc lóc tìm bố mẹ nữa. Trần Song ngồi trước bàn nhìn một lúc lâu, tay cũng không chạm vào phong bì đó, đến khi bắt đầu ngẩn ngơ, nàng mới cảm thấy tâm trạng có chút bực bội. Lúc này, điện thoại của nàng rung lên, Khương Tuyết nhắn tin hỏi nàng đã về đến nhà chưa. Nỗi bực bội trong lòng Trần Song như được bàn tay mềm mại xoa dịu. Nàng suy nghĩ một chút, rồi gửi ảnh Phù Phù vừa chụp cho Khương Tuyết. Dễ thương quá, đây là Phù Phù đúng không? Mèo chị Tư Ninh nuôi. Đầu dây bên kia, Khương Tuyết trả lời rất nhanh, lách cách gõ chữ với Trần Song. Trông nó có vẻ rất thích được VTV, chắc chắn rất mềm mại. Em nhớ dưới lầu khách sạn chúng mình cũng có mèo hoang. Là mèo hoang nhỉ, hay có lẽ là mèo của cửa hàng bên cạnh nuôi. Một chú mèo mướp, nhưng lông hơi rối. À đúng rồi, ngày kia em về, cũng sẽ mua ít đồ hộp cho mèo mang về. Trần Song ngồi trước bàn, nhìn những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Trong lòng nàng bỗng nhớ đến thị trấn cổ kính ấy. Nhớ đến con đường lát đá đi lấy hàng, nhớ đến ánh trăng cuối năm ngước nhìn, và cả những mảnh vụn bóng bay vương vãi khắp mặt đất. Rõ ràng chỉ ở đó một tháng, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, nàng cũng có chút muốn quay trở lại. Trần Song kéo ngăn kéo cuối cùng dưới bàn học ra, bên trong nhét rất nhiều phong bì, tất cả đều đề tên nàng, những phong bì đều chưa được mở. Trần Song ném phong bì mới trên bàn vào trong, rồi đóng ngăn kéo lại. Mùng 3 Tết, Trần Độ đến nhà Chu Tư Ninh giúp cô dọn dẹp, mua sắm thêm đồ mới. Trần Song cũng đến giúp. Nàng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Trần Độ cũng sẽ chuyển đến đây ở. Trần Độ nói, đồ đạc bên nhà mình không cần chuyển sang nhiều, thỉnh thoảng vẫn có thể về đó ở, bên đó gần công ty hơn. Còn nhà bên này thì mình chỉ cần mua thêm đồ dùng hàng ngày là được rồi. Khi nào chúng ta qua nhà cậu ở thì Phù Phù làm sao? Mang theo chứ? Chu Tư Ninh hỏi, đồ của nó có cần mua thêm một bộ không? Trần Độ xoa cằm, suy nghĩ cẩn thận một hồi. Cuối cùng quyết định, mua. Trần Song đặt bộ chăn ga gối đệm mới mua xuống sàn. Quay sang hỏi Trần Độ. Chị Tư Ninh định ở lại trong nước luôn rồi sao? Không cần quay lại Melbourne nữa à? Ừ, luận văn của chị cũng sắp hoàn thành rồi. Không cần phải thường xuyên đến trường nữa. Chu Tư Ninh ngồi xuống mép giường, vắt chéo chân. Chị đã xin phép giáo sư được nghiên cứu từ xa. Sau này, có thể sẽ về nước phát triển. Chu Tư Ninh nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Trần Độ đang cúi đầu dọn dẹp. Rồi đưa tay lên che miệng, khẽ nói với Trần Song, chủ yếu là, chị em, cô ấy sẽ khóc, khụ khụ. Trần Độ phủi bụi trên tay, nhíu mày nói, Trần Song, đồ đạc chuyển xong rồi, không còn việc gì nữa, nếu em bận thì có thể đi trước, qua hầu rút ván à. Trần Song bất mãn, ô, vậy những chuyện sau đó, em muốn xem cũng được. Trần Độ tỏ vẻ không quan tâm, cô dựa người vào bàn học, hai chân dài duỗi ra, kéo Chu Tư Ninh lại gần, mái tóc của họ nhẹ nhàng quấn lấy nhau dưới ánh đèn, mềm mại và dịu dàng. Trần Song chỉ liếc nhìn một cái, rồi quay đầu vội vã rời đi. Hai, sao lại để trẻ con xem cảnh này chứ? Lịch trình ban đầu của Trần Song là ngày mai mới trở về đoàn phim. Nhưng sau khi từ chỗ Trần Độ về phòng, nằm cả buổi cũng không biết làm gì, nàng lại mở khung chat với Khương Tuyết xem một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự lái xe về thị trấn cổ kính. Nói đi là đi, hành lý mang về ăn Tết cũng không nhiều, nàng dọn dẹp xong ném lên xe, rồi lại hối hả lái xe hơn một tiếng đồng hồ. Đến chiều đã tới khách sạn, đa số mọi người trong đoàn phim vẫn chưa quay lại. Nàng lên lầu về phòng trước, căn phòng đã được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. đến một mẩu vụn bóng bay cũng không còn sót lại. Bộ chăn ga gối đệm trên chiếc giường lớn là do nàng tự mang đến, cũng đã được giặt rũ sạch sẽ, trải lại gọn gàng. Việc đầu tiên Trần Song làm sau khi bước vào phòng là kéo rèm cửa sổ, vùi đầu vào chiếc giường của mình. Chăn ga vừa phơi nắng thật mềm mại, còn vương lại một mùi hương quen thuộc nhất của nàng. Mùi hương có lẽ là một trong những bản năng nhận biết quen thuộc nhất của mọi sinh vật. Nó có thể giúp bạn nhanh chóng phân biệt nơi này có nguy hiểm hay không, có phải là lãnh thổ của mình hay không. Mặc dù đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng Trần Song vẫn ngửi thấy trong phòng thoang thoảng mùi rượu, mùi sữa tắm ấm áp và cả mùi hoa rành rành trên người Khương Tuyết. Ngửi một lúc, Trần Song cứ thế ngủ thiếp đi trên chiếc giường này. Đến khi tỉnh dậy, trời đã bắt đầu tối dần. Điện thoại của nàng liên tục rung, mở ra xem trong cơn mơ màng, thì ra là Chi Chi đang phát lì xì trong nhóm chat của đoàn phim. Ngày mai họ trở lại, sẽ chính thức bắt đầu làm việc. Trong nhóm chat nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều sôi nổi xuất hiện. Chi Chi hỏi, Trần Song đâu? Hỏi mấy lần, Trần Song cũng không trả lời. Trần Song lướt xem, phát hiện Khương Tuyết cũng không xuất hiện, không biết đang làm gì. Đợi tỉnh táo hơn một chút, nàng bật đèn trong phòng, tiện tay chụp một bức ảnh, gửi vào nhóm chat. Em về khách sạn rồi à? Chi Chi phản ứng lại, gửi cho cô một sticker giơ ngón tay cái. Trần Tổng, thật chuyên nghiệp. Giữa một loạt tin nhắn spam theo sau Chi Chi, bỗng nhiên hiện lên một tin nhắn của Khương Tuyết. Lén lút, Trần Song bật cười, trả lời cô ấy. Ừ, em cũng muốn quay lại. Khi nào? Sáng sớm mai, chị xuống đón em. Ừ, nhóm chat bỗng nhiên im lặng. Chi Chi cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, không còn tin nhắn mới nào nữa. Cô ngẩn ngơ nhìn đoạn đối thoại này, nghĩ thầm, không phải chứ, hai người này đang yêu đương sao? Cách chương.